Trung Vô Diệm, chương 20, trốn Vân Đài, tiên cô đơn giúp, trên điện đình, tề chúa thưởng công. Góc truyện audio.com, khi hai đằng gặp nhau thì mừng rỡ chẳng xiết, vì chị em xa cách đã lâu. Sáu vị tiên cô bèn tỏ ý mình vâng lệnh thầy đem đờn tiên xuống giúp. Trung hậu cảm mừng, cảm ơn thánh mẫu vô cùng, rồi lại hỏi sáu vị tiên cô rằng, chẳng hay cây đờn ấy tiếng kêu nghe có xa chăng? Tiên cô nói, cây đờn này của đời thượng cổ làm ra, qua đến đời vua Nghiêu vua Thuấn thấy nó kêu lớn nên đặt tên là Sung Tiên Kim. Đến sau vua Thuấn về tiên, người bèn đem mà dâng cho Tây Vương Mẫu. Cây đờn này tiếng kêu xa trăm dặm, chừng khải nó thì chị em tôi lại dùng gió tiên mà thổi đưa hơi. Đến 200-300 dặm cũng còn nghe đặng, Trung hậu cả mừng liền khiến cung Nga dọn tiệc chay ra. Rồi thỉnh hết sáu vị tiên cô vào tiệc, ăn uống rồi trời đã tránh ngọ. Tiên cô bèn nói rằng, thôi, chị hãy cứ việc đờn đi, để chị em tôi ẩn trên mây mà giúp tiếng cho. Sáu vị tiên cô nói rồi liền ẩn trong đám mây ngay trên nóc Vân Đài. Chờ cho Trung hậu khải theo cho ăn dập, khi ấy Trung hậu ngồi tại Vân Đài, khiến bốn tên cung Nga cầm gương đứng nơi phía tả, một tên cầm phất trần đứng nơi phía hữu. Còn hai tên thì cầm hai cây phụng phiến, bốn tên phân đúng bốn gốc, truyền cho dưới đài chớ nên xa xô xuyến, phải lẳng lặng mà nghe đờn. Lệnh truyền ra rồi, từ quan trí dân thảy đều làm thinh lẳng lặng, Trung hậu liền lấy đờn ra đờn. Tiếng kêu giang giảng, âm vận du dương, rất nên thanh nhã, yên sứ là Ngụy Tần Anh thấy vậy thất kinh, còn sanh 11 nước quan dân. Và những cống cử giám cùng bá tánh trong nước thảy đều vui lòng đẹp dạ. Lúc ấy Tề Vương ngồi nơi An Cực Điện mà nghị luận. Bỗng nghe tiếng đờn thành thót, Yến quân sư liền quỳ xuống nói rằng, tôi chúc mừng cho bệ hạ, thiệt là phước lớn muôn vàn, quốc mẫu khải đờn tiếng nghe tiêu tao như vậy, thì Yên quốc lẽ nào chẳng phục. Tề Vương nghe nói cảm mừng, bèn lóng tay nghe một hồi, lòng mừng khắp khởi. Bá quan văn võ ai nấy cũng mừng, còn những bá tánh đứng coi thảy đều vỗ tay khen duy có một mình yên sứ là Tân Anh mặt buồn rào rào. Nói đến mấy vị tiên cô, khi đờn rủ hết mấy bài rồi, liền đáp xuống Vân Đài, Trung hậu vội vã tạ ơn, lại khiến cung Nga dọn tiệc chay mà đãi sáu vị tiên cô. Ăn uống rồi tiên cô thò tay vào hồ lô lấy ra ba hườn thuốc, trao cho Trung hậu và nói rằng, mấy chị em tôi biết trước, chẳng bao lâu đây sẽ có việc đao binh, sẵn dịp chị em tôi ở trong động mới luyện đặng những thuốc linh đơn, nên đem theo cho chị để phòng khi tai nạn đến mình, thì đem ra mà chữa trị, ấy là thuốc khởi từ hồi sanh, chị hãy cất lấy rể dành cho tử tế. Trung hậu lãnh thuốc rồi cảm tạ chẳng cùng, rồi đó sáu vị tiên cô từ giã Trung hậu, đàng vân giá võ bay tuốt về tiên động. Trung hậu liên khiến cung Nga ôm lấy đờn, rồi cũng làm y như trước, cưỡi mây bay xuống dưới đài. Các quan văn võ đều quỳ xuống tiếp nghinh quốc mẫu. Trung hậu bước lên phụng liễn, đi thẳng vào Kim Loan Điện. Tề Vương cả mừng, vội vàng bước xuống nắm tay Trung hậu dắt vào mời ngồi nơi cẩm đôn và nói rằng, trẫm nhờ phước lớn của trời, nên mới sanh ngự thê ra đây mà bảo phó giang san cho trẫm. Thiệt là may biết giường nào, nói rồi liền hạ chỉ bày yến thưởng công. Khi yến dọn ra rồi, Tề Vương rót ba chén rượu thưởng tài Trung hậu, rồi lại rót ba chén khác mà thưởng công yến quân sư tiến cử. Khi diên yến xong rồi, Trung hậu hạ chỉ đòi yên sứ vào triều. Cách chương.